Bất diệt bá thể quyết, chương 322, âm mưu sơ hiện, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sau 3 ngày, Mộ Phong chậm rãi từ trong lầu các đi ra, tại bờ vai của hắn bên trên, còn đứng thẳng một cái bề ngoài không ra thế nào giọt thổ miêu. Trải qua 3 ngày tu luyện chỉ đạo, tiểu tăng lực lượng linh hồn khôi phục 3 thành, linh trận trình độ miễn cưỡng đạt đến nửa bước vương sư. Nếu để cho tiểu tăng một mình bày trận, mặc dù có thể bố trí ra nửa bước vương giai linh trận, lại cần phải hao phí không ít thời gian. Mộ công tử, con mèo này là, Đồ Tam Thiên cũng từ một chỗ khác lầu các bên trong đi ra. Ánh mắt lập tức rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên thổ miêu. Là ta tại mấy ngày trước đây tại quốc đô đường phố bên trên nhặt được mèo hoang. Ta cảm thấy cùng nó có chút hợp ý, liền thu dưỡng nó. Mộ Phong cười nói, Đồ Tam Thiên gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là ánh mắt ngưng trọng nói. Hôm nay chính là ký kết năm nước tranh bá thi đấu quốc khẩu cắt cứ điều ước cung cấp cho ban thưởng thời gian. Mộ công tử, ngươi, Mộ Phong tự nhiên biết Đồ Tam Thiên muốn nói cái gì. Dẫn đầu nói, ý ta đã quyết, sao lại tùy tiện cải biến. Đạp đạp đạp, đột nhiên, bên ngoài đình viện, truyền đến giày đặc móng ngựa đua tiếng. Hàn Văn Bân, Phụng Quốc quân mạng, chuyên tới để mời Mộ đại sư tiến về chủ điện. Tiếng vó ngựa biến mất, bên ngoài đình viện, liền truyền đến một đạo thô kệch mà to rõ thanh âm. Mộ Phong, Đồ Tam Thiên hai người đi ra đình viện, chỉ thấy một chi tinh nhuệ kỵ binh, ngừng tại cách đó không xa, lẳng lặng chờ, kỵ binh cầm đầu chỗ. Là một tên người khoác nặng nề áo giáp, dáng người khôi ngô nam tử. Hắn chính là Cửu Lê Quốc đại tướng quân Hàn Văn Bân. Hai vị, còn xin lên ngựa, Hàn Văn Bân ngồi ngay ngắn tại lập tức, xa xa đối với Mộ Phong. Đồ Tam Thiên chắp tay một cái, liền sai người dắt tới hai con ngựa. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hàn Văn Bân, không biết là có hay không là ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm giác cái này Hàn Văn Bân thái độ đối với hắn cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tại Mộ Phong, Đồ Tam Thiên cưỡi lên lớn ngựa về sau. Hàn Văn Bân mang theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp rời đi, mà nguyên bản đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên mèo hoang. Chậm rãi rơi tại trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động cùng ở hậu phương, thân hình nhẹ nhàng, mô phỏng như gió mát từ tới. Chỉ chốc lát sau, đội kỵ binh ngũ, đi tới Cửu Lê Vương cung chủ điện. Giờ phút này, chủ điện bên ngoài, quỳ từng đạo người mặc quan phục thân ảnh. Đây đều là Cửu Lê quốc văn võ bá quan. Hôm nay dù sao cũng là quốc khẩu cắt cứ nghi thức. Văn võ bá quan tự nhiên đều muốn trình diện tận mắt chứng kiến. Là Mộ đại sư, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mộ đại sư thật sự là tuổi trẻ. Chúng ta Cửu Lê quốc có thể tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch thứ nhất. May mắn mà có Mộ đại sư ngăn cơn sóng dữ. Khi Mộ Phong đến chủ điện về sau, quỳ tại chủ điện bên ngoài văn võ bá quan, đều là sôi trào lên. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tại chủ cửa đại điện, Viên Thụy Quang, Tăng Dương Húc hai đại vương sư, một trái một phải đứng. Sắc mặt trang nghiêm, đặc biệt là Tăng Dương Húc, tại nhìn thấy Mộ Phong quả nhiên đến đây về sau, trong lòng không khỏi than thở không thôi. Mộ Phong, năm nước tranh bá thi đấu thứ nhất ban thưởng, đã giao đến Cửu Lê quốc quân trong tay. Viên Thụy Quang liếc mắt Mộ Phong, nhàn nhạt nói, Mộ Phong nắm thật chặt nắm đấm, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kích động, hắn thiên tân vạn khổ tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Không phải là vì tấm kia ghi chép vương giai linh hỏa tàn đồ sao? Hiện tại, hắn rốt cục có thể dễ như trở bàn tay. Ngươi đi vào đi, Kim Quốc quân, Ôn Thiên Sư bọn hắn đều chờ ngươi ở bên trong. Chờ một lúc, còn lại quốc quân cũng sẽ lần lượt đến. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói, Mộ Phong cũng là không nghi ngờ gì. Cùng Đồ Tam Thiên bước vào chủ điện, Mộ Phong cũng không có phát hiện. Tại hắn tiến vào chủ điện nháy mắt. Viên Thụy Quang mặt bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà Tăng Dương Húc thì là lo lắng. Bước vào chủ điện nháy mắt, Mộ Phong lập tức phát giác bầu không khí không thích hợp. bởi vì, trong chủ điện thực tại là quá an tĩnh, trống trải trong chủ điện, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều lụa mỏng, tại từng cái cây cột ở giữa, không ngừng phiêu đãng, thông qua tầng tầng lụa mỏng, Mộ Phong mơ hồ tại phía trước nhìn thấy mấy đạo mông lung thân ảnh. Kim Quốc Quân, Ôn Thiên Sư, Mộ Phong xốc lên tầng tầng lụa mỏng, dậm chân hướng phía chủ điện chỗ sâu mà đi. Tại chủ điện chỗ sâu nhất, Kim Dương Huy ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa ba người thì là ngồi tại dưới tay cách đó không xa. Tại nhìn thấy bốn người nháy mắt, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy bốn người đều là dựa vào tại vị đưa bên trên. Mặt bên trên xanh đen chi khí xen lẫn, rõ ràng là chúng độc đã sâu. Mộ Phong cấp tốc đến tới dưới tay chỗ, tra xét Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người. Sắc mặt âm trầm phát hiện, ba người đều đã trúng độc bỏ mình. Mộ Đại Sư, đột nhiên, chủ vị bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là xanh đen chi khí Kim Dương Huy. Miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, Mộ Phong vội vàng đến tới chủ vị chỗ, dò xét Kim Dương Huy mạch đập. Âm trầm phát hiện Kim Dương Huy kinh mạch toàn thân tẫn phế. Tư chi của hắn càng bị người ác ý đánh gãy, kịch độc càng là lan tràn trí tâm mạch của hắn. Dù cho là Mộ Phong cũng hết cách xoay chuyển, nếu không phải là Kim Dương Huy bằng vào cường đại ý chí lực, không có khả năng chống đến hiện tại, sớm đã cùng Ôn Hồng Nghiệp đám người đồng dạng chết rồi. Kim Quốc Quân, là ai gây nên? Mộ Phong đè nén lửa giận trong lòng, trầm thấp hỏi. Kim Dương Huy cực kỳ suy yếu. Hắn đứt quãng nói, cái này, là cái âm mưu, ngươi, mau rời đi, cẩn thận Hàn Văn Bân cùng Từ Thiên Hà. Nói xong, Kim Dương Huy run rẩy lấy ra một tấm mờ nhạt địa đồ. Đưa cho Mộ Phong, trên mặt tươi cười, bản đồ này, ta vì ngươi, lấy được. Mộ Phong vội ý thức đưa tay đón. Vừa đụng phải địa đồ, Kim Dương Huy treo lấy tay, trùng điệp rủ xuống. Mộ Phong lăng lăng nhìn trong tay mờ nhạt địa đồ, lại nhìn một chút Kim Dương Huy dần dần băng lãnh thân thể. Một cơn lửa giận như ngập trời hải khiếu càn quét hắn toàn bộ lồng ngực tim. Đúng lúc này, chủ điện bên ngoài, xâm nhập một nhóm lớn nhân mã, chỉ thấy người khoác trọng giáp Hàn Văn Bân, sải bước đi vào trong chủ điện. Phía sau hắn đi theo hơn 10 tên tinh nhuệ chi sư. Quốc quân đại nhân, còn lại 4 nước quốc quân đều đã đến. Ngài có thể tiến về chủ điện bên ngoài quảng trường ký kết điều ước. Hàn Văn Bân quỳ một gối xuống hạ, hướng về chủ điện chỗ sâu chắp tay mà lễ. Tại phát hiện thật lâu không được về đền ứng về sau, Hàn Văn Bân cảm giác được không thích hợp. Tay áo vung lên, mênh mông linh nguyên phảng phất ngập trời hải khiếu, đem phía trước tầng tầng lụa mỏng đều xé thành phấn vụn. Vô số lụa mỏng mảnh vỡ tán đi, chủ điện chỗ sâu trang cảnh vào hết đáy mắt. Mộ đại sư, ngươi nhìn ngươi cũng làm cái gì? Hàn Văn Bân hai mắt trừng lớn, tựa như không thể tin nhìn xem chủ điện phía trước, chỉ thấy Mộ Phong đứng tại chủ vị bên cạnh, mà chủ vị bên trên Kim Dương Huy ngồi tại vị đưa bên trên. Đầu lâu buông xuống, khí tức hoàn toàn không có, mà dưới tay chỗ, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người, cũng đều là thân tử đạo tiêu. Đã xảy ra chuyện gì? Mà đứng tại chủ cửa đại điện bên ngoài Viên Thụy Quang, thật giống như bị Hàn Văn Bân một tiếng này bừng tỉnh, lập tức bước vào trong chủ điện. Tại Viên Thụy Quang tiến vào chủ điện nháy mắt, 4 nước quốc quân cũng theo sát phía sau, nhao nhao tiến vào chủ điện. Ánh mắt rung động mà nhìn xem chủ điện phía trước nhất một màn. Mộ Phong, ngươi thật sự là làm càn, dám công nhiên sát hại Cửu Lê Quốc Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Viên Thụy Quang chợt hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước chủ vị bên cạnh thiếu niên. Cách chương.